Tiểu nương từ đào hôn, chương 11, góc truyện audio.com. Từ buổi sáng Lim Dim ngủ cho đến gần tối Đông Ngưng xong mới tỉnh lại, nàng vừa nhìn thấy sắc trời bên ngoài mờ tối không rõ, vốn đang mê man lập tức tỉnh. Nghênh Sảo, bây giờ là lúc nào? Tiểu thư, đã giờ dậu. Nghênh Sảo vừa lúc chuẩn bị đi vào đốt đèn, vừa nghe Đông Ngưng xong hỏi trả lời ngay. Giờ dậu, đã trễ thế này, Đông Ngưng xong biến sắc. Nghênh Sảo, vậy ta ngủ bao lâu? Nghênh Sảo che miệng cười một tiếng. Tiểu thư đã ngủ gần một ngày rồi đó. Khi nàng biết nửa đêm hôm qua Lệ Hướng Phong sẽ trở lại, liền hiểu tiểu thư mệt mỏi như thế nào, nên để cho nàng ngủ. Đông Ngưng Song dương mắt cứng lưỡi nhìn Nghênh Sảo, không hiểu nàng tại sao lại ngủ lâu như vậy, nàng chỉ nhớ rõ nàng rất lo lắng cho Lệ Hướng Phong. Ngồi mãi liên tục ngáp, cơn buồn ngủ trở nên rất mãnh liệt, sau đó liền gục xuống bàn ngủ. Tiểu thư, người đói bụng rồi. Sao, ta đi phòng bếp bưng. Nghênh Sảo đoán tiểu thư đang đói bụng rồi, nhưng nói được một nửa liền bị Đông Ngưng Song vội vã cắt đứt. Ta không đói bụng, Nghênh Sảo, ta hỏi ngươi, Lệ công tử đâu? Hắn cứu mẹ ta ra rồi sao? Đông Ngưng Song nghĩ đến mình ngủ lâu như vậy, Lệ Hướng Phong cũng phải mang mẫu thân trở về rồi chứ. Nghênh Sảo, đang vui vẻ, đột nhiên nhíu mày lắc đầu một cái. Tiểu thư, còn không? Nhìn thấy Lệ công tử trở về, nhưng Hồ Tử vừa mới ra ngoài tìm hắn, bọn họ chắc sẽ cùng phu nhân trở về. Bởi vì Lệ Hướng Phong đi ra ngoài quá lâu cũng không tin tức, Hồ Tử đâm ra lo lắng, không nhịn được ra ngoài dò hỏi tung tích của hắn. Nghe được Lệ Hướng Phong còn chưa trở lại, Đông Ngưng Song trái tim xẹt qua một cỗ bất an. Cũng gần hết một ngày, Hướng Phong cùng mẹ tại sao chưa trở lại? Sáng nay nàng dự cảm có chuyện bất an, chẳng lẽ trở thành sự thật sao? Nàng biến sắc không dám suy nghĩ tiếp, nhưng trái tim không nhịn được lạnh lẽo vô cùng. Không muốn, Hướng Phong, ngươi ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện gì. Nghênh Sảo cũng không biết nên trả lời tiểu thư về vấn đề này như thế nào. Nàng cũng lo lắng Lệ Hướng Phong xảy ra chuyện, nhưng vào lúc này, Hồ Tử ra cửa dò tin tức xong thì lảo đảo đi tới. Thần sắc Hồ Tử, hoảng hốt thúc đầu liền kêu, Đông cô nương, không xong. Đại ca hắn bị Đông Tiến Thần bắt được, hắn vừa vào cửa liền tuyên bố, tin tức Lệ Hướng Phong bị bắt, giống như sét đánh, Đông. Ngưng Song nghe vậy cả người ngơ ngẩn, từ trong khiếp sợ lấy lại tinh. Thần bắt lấy cánh tay Hồ Tử, đầu ngón tay bấm vào da thịt hắn. Ngươi nói cái gì, Hồ Tử, tại sao Hướng Phong lại bị Đông Tiến Thần bắt được? Nàng kích động hỏi, ta cũng không biết tại sao đại ca lại bị Đông Tiến Thần bắt được, ta nghe. Lén bọn nha dịch nói chuyện với nhau, nói bọn họ bắt được đại ca. Không ai biết Lệ Hướng Phong vì sao thất thủ bị bắt, Hồ Tử không thể làm gì khác hơn là đem tin tức nghe được nói cho Đông Ngưng Song. Thân thể Đông Ngưng Song chợt lảo đảo muốn té xỉu, Nghênh Sảo kịp thời đỡ lấy nàng. Tiểu thư, ngươi cẩn thận một chút, tại sao lại như vậy? Hướng Phong, tại sao hắn lại bị Đông Tiến Thần bắt đi? Đông Ngưng Song suy yếu tựa vào người Nghênh Sảo lẩm bẩm. Hỏi, tiểu thư, ngươi không sao chứ? Nghênh Sảo, chưa từng thấy Đông Ngưng Song có bộ dạng hoảng hốt này, nàng cho là chuyện Lệ Hướng Phong bị bắt là đả kích quá lớn đối với tiểu thư. Đông Ngưng Song dương mắt nhìn vẻ lo lắng trên mặt Nghênh Sảo và Hồ Tử. Góc truyện audio.com. Ngay sau đó nàng hiểu rõ mình không thể ngã xuống, Lệ Hướng Phong còn phải dựa vào nàng để được cứu ra. Đúng, nàng phải kiên cường đứng lên tự mình cứu Lệ Hướng Phong. Ta không sao, Nghênh Sảo. Đông Ngưng Song hít một hơi thật sâu, đè nén sợ hãi trong nội tâm, đẩy Nghênh Sảo ra, chuyển sang Hồ Tử nói. Hồ Tử, ta muốn trở về Đông Phủ, ngươi cùng Nghênh Sảo ở đây chờ tin tức của ta. Nghe vậy, Hồ Tử và Nghênh Sảo hai người hai mặt nhìn nhau, đối với chuyện Đông Ngưng Song trở về Đông Phủ cảm thấy kinh ngạc. Nghênh Sảo mở miệng hỏi, tiểu thư, người muốn một mình cứu Lệ công tử sao? Không sai, ta muốn cứu Hướng Phong. Đông Ngưng Song quyết định vô luận như thế nào đều phải cứu Lệ Hướng Phong, đừng nói hắn vì cứu mẫu thân nàng mà gặp nạn, chỉ cần nghĩ đến ân oán giữa hắn và Đông Tiến Thần, nàng cũng không thể bó tay ở lại nơi này. Nhưng tiểu thư, chuyện này quá mạo hiểm. Nghênh Sảo nghĩ tiểu thư xem nhẹ việc này, nàng cho rằng lão gia rất âm hiểm. Không cần khuyên ta, Nghênh Sảo, hiện tại ta phải trở về Đông Phủ, bất kể tỷ nữ khuyên can như thế nào, Đông Ngưng Song vẫn cố ý muốn đi cứu người. Tiểu thư, ngươi không cần đi, chúng ta nên nghĩ lại một chút. Không được, Hướng Phong sống chết như thế nào còn không biết, ta không thể chỉ ở đây lo lắng. Đông Ngưng Song cố ý nói. Đông cô nương, Nghênh Sảo nói đúng, trước hết ngươi chờ một chút. Hồ Tử cũng gia nhập khuyên can, hắn và Nghênh Sảo có ý tưởng giống

Ta có thể, ngươi có, thể hỏi Hồ Tử, chính tai hắn nghe được Hương Ngọc thừa nhận. Nếu không thì ngươi hỏi Đông Tiến Thần, Hương Ngọc là bị hắn sai khiến. Hiện nay tìm Hồ Tử để chứng minh nàng trong sạch thì không thể, nàng không thể làm gì khác hơn là chuyển sang người chủ sự Đông Tiến Thần. Cái gì mà Hương Ngọc, ta căn bản không biết người này, muốn ta chứng minh cái gì? Đông Tiến Thần lắc đầu phủ nhận, có thể để cho hai người tranh đấu quyết liệt, hắn cao hứng còn không kịp. Sao có thể hảo tâm vì Đông Ngưng Song giải thích. Đông Tiến Thần, ngươi là tiểu nhân. Đông Ngưng Song tức giận, tại sao nàng lại cho là Đông Tiến Thần sẽ thay nàng chứng minh sự thật chứ? Ha ha, ngu ngốc, ta nghĩ ngươi nên trở về với cuộc sống nhung lụa thì hơn. Đông Ngưng Song đột nhiên cả kinh, nhìn Đông Tiến Thần. Ngươi có ý gì, chẳng lẽ hắn muốn nhắc tới hôn sự của nàng? Đông Tiến Thần thấy Đông Ngưng Song thất kinh, cười to. Không sai, Dương, Vạn Tiến, hắn và bổn quan đã ước định, chỉ cần ngươi trở lại, liền chọn ngày tốt bái đường thành thân. Đông Tiến Thần, ngươi đang mơ giữa ban ngày hay sao? Ta sẽ không gả cho Dương Vạn Tiến. Lần này, Đông Ngưng Song sẽ không để cho Đông Tiến Thần được như ý, rất tốt. Nếu như ngươi không nghe lời của bổn quan, Đông Tiến Thần nhìn Lệ Hướng Phong, để lộ ra ý đồ của hắn. Ngươi nghĩ làm gì? Trong lòng Đông Ngưng Song hoảng hốt, sống lưng lạnh lẽo. Như vậy đừng trách bổn quan hạ độc thủ giết chết Lệ Hướng Phong. Đông Tiến Thần sớm nhìn thấu nhược điểm của Đông Ngưng Song là Lệ Hướng Phong. Nên muốn ép Đông Ngưng Song đi vào khuôn khổ thì phương pháp tốt nhất chính là lấy tính mạng Lệ Hướng Phong ra uy hiếp. Quả nhiên, bị nhìn thấu tâm tư, ý chí kiên cường trong nháy mắt tan rã, khuôn mặt nhỏ nhắn mất đi huyết sắc. Không, không thể, ngươi không thể làm như vậy, ta không cho phép ngươi hại Hướng Phong. Đông Ngưng Song lên tiếng ngăn cản. Đơn giản, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta có thể tha cho Lệ Hướng Phong một mạng. Vì bức bách Đông Ngưng Song khuất phục, Đông Tiến Thần mang vẻ mặt không biến sắc mà nói láo. Cái gì? Góc Chuyện Audio.com. Đông Ngưng Song ngây ngẩn cả người, đáy mắt toát ra vẻ kinh hoàng. Nhưng mà Lệ Hướng Phong cũng không im lặng, lên tiếng trước. Im ngay, ta không cần ngươi hy sinh mình tới cứu ta. Mặc dù quả quyết cự tuyệt nhưng Lệ Hướng Phong vẫn cảm thấy mình vô dụng. Rõ ràng biết Đông Ngưng Song và Đông Tiến Thần đang đóng kịch nhưng lại sợ nàng vì mình đánh mất cả cuộc đời. Hướng Phong, hốc mắt Đông Ngưng Song đỏ hồng, tầm mắt không thể rời bỏ khỏi người Lệ Hướng Phong. Lệ Hướng Phong giận dữ chừng mắt nhìn Đông Ngưng Song một cái, tâm tình vô cùng phức tạp nói. Ta không cần ngươi giả vờ, coi như ngươi đã cứu ta cũng sẽ không cảm kích ngươi. Ta biết, mặc dù lời của hắn nghe vô tình vô nghĩa, nhưng Đông Ngưng Song hiểu rõ. Hắn đang muốn ngăn cản nàng đừng tin tưởng Đông Tiến Thần. Nàng sẽ không ngốc đến nỗi cho là Đông Tiến Thần sẽ thực hiện lời hắn nói, nhưng nàng nguyện ý đánh cuộc một keo. Nàng lau đi giọt nước mắt, dương mắt nhìn Đông Tiến Thần, cắn chặt hàm răng mà nói. Đông Tiến Thần, chỉ cần ngươi giữ lời, ta đáp ứng gả cho Dương Vạn Tiến. Thật xin lỗi, Hướng Phong, ta phụ lòng ngươi. Cái gì? Đông Ngưng Song, ta không cho phép ngươi đáp ứng, ta không muốn. Lệ Hướng Phong quát Đông Ngưng Song, nếu không phải huyệt đạo bị đóng, không thể tự do hành động, hắn nhất định đem nàng bắt tới lay cho tỉnh. Hắn tình nguyện chết cũng không muốn nàng đi giao dịch với Đông Tiến Thần. Hướng Phong, Đông Ngưng Song chỉ có thể rơi lệ nhìn thần sắc kích động của Lệ Hướng Phong, không chịu thay đổi tâm ý, ha. Ha, có thể bức bách Đông Ngưng Song cúi đầu, Đông Tiến Thần hài lòng. Cười to, rất tốt, dĩ nhiên bổn quan sẽ không nuốt lời, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta nhất định tha cho cái mạng chó của Lệ Hướng Phong. Hắn lập tức kêu lên, bay đâu, đi vào đem tiểu thư mang về gian phòng, hơn nữa trông coi nàng, không cho phép nàng rời phòng nửa bước. Chốc lát hai người đi vào, mỗi người một bên giữ lấy Đông Ngưng Song. Ngươi yên tâm, ta sẽ cứu ra ngươi. Trước khi đi, Đông Ngưng Song đã nói với Lệ Hướng Phong một câu như vậy, sau đó mới biến mất. Cách chương.